Chương 1361, một ngày xui xẻo. Khách sạn Hoàng Đình Holiday, phòng cao cấp số 2808. An Lương đang kiểm tra email được gửi bởi công chúa của Hoàng gia Tây Ban Nha, Leonard. Hello, An. Lời đầu tiên, em rất xin lỗi vì đã lỡ hẹn, đáng lẽ cuối tuần em nên gửi email cho anh. Nhưng vào thứ Bảy và Chủ nhật, gia đình em phải tham gia hai hoạt động quan trọng. Thời gian của em đã bị sắp xếp chật kín, mẹ em không cho phép em sử dụng máy tính và điện thoại di động. Hôm nay em được cho phép sử dụng máy tính là vì có lý do đặc biệt, em đã nhận được đánh giá cao từ trường học. Em ở Tây Ban Nha rất vui, em còn chăm chỉ học tiếng Hạ Quốc. Anh ở Hạ Quốc vẫn khỏe chứ? Em nhớ thành phố cổ kính, hiện đại và hùng vĩ đó rất nhiều. Nếu có cơ hội, em vẫn muốn đi du lịch ở đế đô. Tiếng Hạ Quốc của em có chuẩn không? Leonard, Tây Ban Nha. Gửi lúc 23 giờ 56 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2020. Thời gian ở Tây Ban Nha và thời gian ở Hạ Quốc lệch nhau khoảng 6 tiếng, bên đó chậm hơn 6 tiếng. An Lương đọc xong email do Leonard gửi, đoạn email này ngoại trừ phần mở đầu ra, toàn bộ nội dung đều sử dụng tiếng Hạ Quốc, mặc dù vẫn còn vài chỗ có lỗi sai nhưng như vậy đã rất giỏi rồi. An Lương cũng chú ý đến một chi tiết. Email của Leonard sử dụng Hello. An để mở đầu thay vì là Đơ, An. Thực ra đây không phải là vấn đề của Leonard. Trên thực tế, việc lạm dụng Đơ XXX trong email không phù hợp. Nó thường chỉ phù hợp khi gửi email cho các nhà lãnh đạo lớn hoặc khách hàng quan trọng, lúc đó chúng ta mới dùng lời mở đầu như vậy. Còn cậu bè tốt với nhau thì thường sẽ dùng cách mở đầu như của Leonard. An Lương đã soạn email để trả lời cho Leonard. Xin chào, Leonard. Anh cũng rất xin lỗi, vì sự chênh lệch múi giờ, anh đã không trả lời email kịp thời. Thời gian của hai nước chúng ta có sự chênh lệch khoảng 6 tiếng, bên em chậm hơn 6 tiếng. Tiếng Hạ Quốc của em đã khá chuẩn. Rất hoan nghênh em lần sau lại đến đế đô chơi. Nếu có thời gian, anh hy vọng có thể dẫn em đi xem những thành phố khác ở nước Anh. Hạ Quốc là một đất nước cổ kính và thịnh vượng, anh tin rằng em sẽ thích nó. Cuối cùng, anh sẽ chia sẻ với em một bài kiểm tra kinh điển của tiếng Hạ Quốc. Nếu em hiểu được nó, trình độ tiếng Hạ Quốc của em sẽ được cải thiện. Ví dụ tình huống, một cô gái gọi điện cho bạn trai. Bạn gái, nếu anh đến rồi, em vẫn chưa đến, anh hãy đợi đấy. Bạn gái, nếu em đến rồi, anh vẫn chưa đến, anh hãy đợi đấy. Câu hỏi. Xin hỏi hai câu, anh hãy đợi đấy, có sự khác biệt gì không? An Lương. Gửi lúc 7 giờ 59 phút ngày 24 tháng 3 năm 2020, giờ Hạ Quốc. An Lương cố ý gửi một bài kiểm tra tiếng Hạ Quốc cho nữ vương tương lai của Tây Ban Nha, bài kiểm tra này chính là bài kiểm tra cơ bản nhất, được chứ? Sau khi trả lời email của Leonard, An Lương vội vàng tắm rửa, sau đó đi đến quảng trường Văn Đạt bên ngoài để ăn sáng. Còn bữa sáng ở trong khách sạn Hoàng Đình Holiday. Được rồi. Mấy bữa buffet ở khách sạn 5 sao thông thường này hoàn toàn là gian lận, còn là loại vô cùng gian lận. Ngay khi An Lương vừa ăn xong giò cháo quẩy chấm sữa thì anh nhận được tin nhắn của Đường Cẩm Thắng. Số 1, kế hoạch nhắm vào Vi Quốc Trung đã được khởi động. Số 1, Vi Quốc Trung của Ngân hàng Thương mại Mado ở Lộc Gia Chủy. Số 1, buổi livestream đã được sắp xếp xong xuôi. Số 0, được. Số 0, gửi chương trình livestream qua đây. Số 1, địa chỉ livestream. An Lương nhấp vào địa chỉ livestream tương ứng, đây không phải là ứng dụng livestream công khai, mà là một kênh livestream được thiết lập riêng tư. Ngân hàng Thương mại Mado, trụ sở chính Lộc Gia Chủy. Hôm nay, tâm trạng của Vi Quốc Trung vẫn không tốt, ngay cả khi hôm qua có dịch vụ trọn gói, Vi Quốc Trung vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nguyên nhân là do công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị đã khởi tử hồi sinh. Theo kế hoạch ban đầu của Vi Quốc Trung, ông ta vốn là muốn thông qua một tia hy vọng sống sót để chơi khăm diêu vĩ. Sau đó sẽ giả vờ bất lực, từ chối cho vay, cuối cùng là đạt được cả người lẫn của cải. Dù gì sau khi công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị sụp đổ, ông ta có thể lo lắng chuyện diêu vĩ quay lại cắn một phát sao. Chỉ là một con chó tán gia bại sản, không đáng phải kinh sợ. Tuy nhiên, công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị thập tử vô sinh đó lại có thể ôm lấy chiếc đùi vàng một cách thần kỳ, vì quốc trung làm sao có thể vui được. Ông ta sẽ phải trả lại những lợi ích mà ông ta đã có được. Đây là quy định cũ trong ngành. Làm việc thì phải nhận tiền, chuyện đó không có vấn đề gì. Tuy nhiên, làm không xong phải hoàn lại tiền. Nếu như phá vỡ quy tắc, ông ta chắc cũng không có sau này nữa rồi. Những người đã phá vỡ các quy tắc sẽ không thể có tương lai. Chỉ trong một ngày, từ cục diện đạt được cả người lẫn của cải trở thành mất hết cả người lẫn của cải, làm sao mà Vi Quốc Trung có thể vui được? Cần phải biết rằng, trước sau gì thì Vi Quốc Trung đã thu lợi hơn 500 vạn, bây giờ phải rút lui, Vi Quốc Trung quả thực cảm thấy tim mình đang rỉ máu, được chứ? Thật là một ngày xui xẻo. Vi Quốc Trung khịt mũi. Ông ta bước vào trụ sở của ngân hàng thương mại Mado ở Lộc Gia Chủy. Chương 1362, mối quan hệ như vậy mà anh dám nói là bao nuôi. Điều này mà là xui xẻo sao? Rõ ràng, Vi Quốc Trung đã có sự sai lệch trong việc lý giải sự xui xẻo. Khi Vi Quốc Trung bước vào trụ sở của ngân hàng thương mại Mado ở Lộc Gia Chủy, một người phụ nữ trẻ bước ra, cô ấy đi thẳng đến trụ sở của ngân hàng thương mại Mado ở Lộc Gia Chủy. Lộc Gia Chủy, trụ sở chính của ngân hàng thương mại Mado. Một phụ nữ trẻ trong trang phục thể thao bước đến lối vào trụ sở chính của ngân hàng thương mại Mado, sau đó mở một tấm bảng quảng cáo ra. Câu chuyện máu chó được viết trên tấm bảng quảng cáo. Vi Quốc Trung, trưởng phòng bộ phận tín dụng của ngân hàng thương mại Mado, đã lừa dối tình cảm và còn lấy danh nghĩa yêu đương để lừa dối tôi ở chung. Đồng thời cũng lừa dối tôi rằng hắn ta đã ly hôn, thực tế không có cuộc ly hôn nào cả, cũng không có ý định ly hôn. Kẻ lừa đảo này hóa ra lại là quản lý cấp cao của ngân hàng thương mại Mado. Giám đốc ngân hàng thương mại Mado có biết không? Vi Quốc Trung, tên khốn cặn bã. Vi Quốc Trung, ra đây đối chất. Thậm chí còn có những bức ảnh thân mật của hai người trên tấm bảng quảng cáo, chỉ có điều đã bị làm mờ rồi, tuy nhiên lại không làm mờ mặt. Một tin tức nóng bỏng như vậy đã ngay lập tức gây chấn động cho những người xung quanh. Nhưng các nhân viên an ninh tại trụ sở chính của ngân hàng thương mại Mado như thể không nhìn thấy gì cả, mặc cho mọi người bu lại xung quanh, mặc cho người phụ nữ trẻ đó giơ tấm bảng quảng cáo. An Lương vừa xem livestream vừa đi bộ đến quán cà phê Starbucks. Trước đây, Starbucks luôn mở cửa lúc 9 giờ, thậm chí 9 giờ rưỡi mới mở cửa. Bây giờ Starbucks cũng đã cúi đầu, các quán Starbucks ở những nơi khác nhau sẽ có thời gian mở cửa khác nhau. Giờ mở cửa sớm nhất của một số quán cà phê Starbucks thậm chí sớm tới 6 giờ rưỡi sáng. Thời thế đã thay đổi. Ngay cả KFC cũng đã gia nhập mô hình thị trấn nhỏ. Nghiên cứu mô hình một trấn một cửa hàng một món ăn, Starbucks hiển nhiên đã học cách cư xử từ lâu, bọn họ biết đạo lý khách hàng là thượng đế. Tại quán cà phê Starbucks, An Lương gọi một ly cà phê vani, sau đó anh tiếp tục xem chương trình livestream trong khi đeo tai nghe không dây. Tại trước cửa trụ sở chính của ngân hàng thương mại Mado, càng ngày càng có nhiều người đến xem, những người có quen biết với Vi Quốc Trung đã trực tiếp liên lạc với đối phương. Anh Vi, anh đang ở trong ngân hàng sao? Dương Phạm hỏi từ phòng kiểm toán của ngân hàng thương mại Mado. Tôi mới đến. Vi Quốc Trung nói, anh Dương. Có chuyện gì sao? Dương Phạm trả lời, anh mau xuống đi. Có chuyện gì vậy? Vi Quốc Trung khó hiểu. Cái người tên là Kiều Nhã Như, có phải là bạn gái của anh không? Dương Phạm hỏi. Tôi đã chia tay với cô ấy. Chúng tôi đã chia tay vào Chủ nhật tuần trước. Vi Quốc Trung đáp lại. Khó mà trách. Dương Phạm thở dài, anh mau xuống xem đi, cô gái tên Kiều Nhã Như đó đang chặn ở trước cửa trụ sở, cô ấy còn giơ tấm bảng gì đó, rất nhiều người đến xem. Chết tiệt. Vi Quốc Trung bật ra tiếng chửi bậy, tôi xuống ngay. Vi Quốc Trung cúp điện thoại, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đến cổng trụ sở. Sau đó ông ta thấy Kiều Nhã Như đang cầm một tấm bảng. Sau khi nhìn thấy nội dung trên tấm bảng và cả những bức ảnh bị làm mờ, Vi Quốc Trung suýt chút nữa nhắm mắt ngã quỵ. Người phụ nữ này bị điên à? Lẽ nào yêu rồi chia tay thì có vấn đề sao? Kiều Nhã Như, cô đang làm gì vậy? Vi Quốc Trung gào to lên. Kiều Nhã Như dửng dưng nhìn Vi Quốc Trung. Tôi đang làm gì, chẳng phải anh cũng đã thấy rồi sao? Tôi muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của con thú như anh. Kiều Nhã Như hừ lạnh. cô làm ơn biết xấu hổ chút đi. Vi Quốc Trung hừ lạnh, chuyện này mà cũng lôi ra nói. Tôi xấu hổ sao? Kiều Nhã Như cười to ha ha, tôi cảm thấy chuyện này không có gì xấu hổ cả. Anh lừa dối tôi còn cần mặt mũi sao? Vi Quốc Trung, có phải anh đã quên lúc anh quỳ trước mặt tôi như một con chó rồi? Kiều Nhã Như nói một câu đầy nội hàm. Đám người xung quanh đều là đồng nghiệp cũ, ai ai cũng nhìn Vi Quốc Trung, hóa ra Vi Quốc Trung còn có sở thích như thế này sao? Không chỉ biết rằng cô ấy ngọt ngào mà còn biết cô ấy có chút mặn mòi. Vẻ mặt của Vi Quốc Trung vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm vào Kiều Nhã Như và nói, cô điên rồi à? Đừng có gây rối nữa. Đừng có gây rối nữa. Kiều Nhã Như cười nhạt, tôi ở với anh 3 năm, trong thời gian 3 năm đó, những gì anh nói với tôi là sao? Kiều Nhã Như tiếp tục, anh nói. Anh chưa kết hôn. Chúng ta đang yêu đương, chúng ta muốn kết hôn, chúng ta có tương lai, chúng ta còn phải có con. Vi Quốc Trung nghiến răng, cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi cần tiền à? Kiều Nhã Như cười nhạt, anh muốn nói rằng mối quan hệ của anh với tôi là bao nuôi. Cứ cho là bao nuôi đi, vậy 1 năm anh cho tôi được bao nhiêu tiền? Kiều Nhã Như tiếp tục nói thêm, Vi Quốc Trung, chúng ta ở bên nhau 3 năm, ngay cả 30 vạn mà anh cũng không bỏ ra nổi mà anh còn dám nói bao nuôi tôi. Chương 1363, gặp chuyện ngoài ý muốn, đồng hồ của anh là tôi tặng, một chiếc Rolex cũng gần 10 vạn tệ, đồ vest của anh là tôi tặng, 6 vạn tệ, cặp đựng giấy tờ của anh cũng là tôi tặng, 3 vạn tệ, mấy thứ linh ta linh tinh của anh, đều là do tôi tặng hết, không hề ít hơn 3 vạn tệ. Kiều Nhã Như giải thích. Ngoài tiền tiêu ra, không phải đi ăn cơm chung thì cũng là đi khách sạn, anh không ăn cơm, con mẹ nó, anh đừng bảo anh cũng không ngủ với tôi. Kiều Nhã Như tăng âm lượng lên. Những người xung quanh bàn tán sôi nổi, hóa ra Vi Quốc Trung là một người như vậy. Nếu là bao nuôi, vậy cũng quá vô lý rồi. Vi Quốc Trung. Bây giờ anh còn dám nói anh bao nuôi tôi, không phải đang yêu đương. Kiều Nhã Như nhìn chằm chằm vào Vi Quốc Trung. Vi Quốc Trung không đáp lại Kiều Nhã Như, ông ta nhìn về phía hai nhân viên an ninh, hai người còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đuổi cô ta đi. Hai nhân viên an ninh giả vờ như không nghe thấy, bọn họ không những phớt lờ Vi Quốc Trung mà còn cùng nhau đi vào trụ sở, trực tiếp đi thẳng đến phía phòng vệ sinh. Vi Quốc Trung sửng sốt trong chốc lát, được, được, được. Được lắm. Hôm nay tôi sẽ sa thải các người. Vi Quốc Trung, anh muốn sa thải ai? Một giọng nói cứng rắn truyền đến. Vi Quốc Trung sửng sốt một chút. Giọng nói này có chút quen tai. Trụ sở ngân hàng thương mại Mado. Một giọng nói cứng rắn ngắt lời Vi Quốc Trung. Giám đốc, sao anh lại đến đây? Vi Quốc Trung khẽ run. Hàn Tiên Phong, giám đốc ngân hàng thương mại Mado nhìn chằm chằm vào Vi Quốc Trung, sau đó ông ấy lại nhìn Kiều Nhã Như, người đang giơ tấm bảng quảng cáo kia. Những gì cô gái đó nói là sự thật? Hàn Tiên Phong hỏi. Vi Quốc Trung không dám phản bác, nghiến răng nghiến lợi nói, vâng, đúng vậy. Cậu đi lên trước đi. Hàn Tiên Phong xua tay. Vi Quốc Trung bỏ đi như chạy trốn. Hàn Tiên Phong bước đến trước mặt Kiều Nhã Như. Ông ấy chào hỏi, xin chào, tôi là Hàn Tiên Phong, giám đốc của ngân hàng thương mại Mado, xin hỏi cô là. Xin chào, giám đốc Hàn, tôi tên là Kiều Nhã Như. Kiều Nhã Như cởi mở nói. Trước tiên, cô có thể cất tấm bảng quảng cáo này đi không? Hàn Tiên Phong giải thích. Chúng ta đến quán cà phê đối diện nói chuyện đi. Không thành vấn đề. Kiều Nhã Như đáp lại. Khi An Lương đang xem livestream đến điểm này, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một lời nhắc nhở. Tin. Nhiệm vụ đặc biệt, phát triển chi nhánh mới của ngành công nghiệp. Trạng thái nhiệm vụ, thay đổi. Nội dung nhiệm vụ, giải cứu công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Chiếm được hơn 66,7% vốn cổ phần của công ty. Vui lòng đợi trong giây lát, vì nhiệm vụ thay đổi, đang tiến hành tổng kết lại. Xét thấy ký chủ chi rất ít tiền nhưng vẫn đạt được mục đích giống nhau, hơn nữa hỗ trợ hoàn thành, nhắm vào những kẻ vô liêm sỉ, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được tăng lên. Phần thưởng nhiệm vụ, hiệu ứng cánh bướm, gió bão sóng biển. Điều kiện tiên quyết của hiệu ứng cánh bướm, gió bão sóng biển, phần thưởng ước nguyện, hiệu ứng cánh bướm. Thông qua nguyên lý của hiệu ứng cánh bướm, ký chủ có thể gây ra thời tiết khắc nghiệt ở một vùng biển không quy định, có đường kính từ 200 đến 300 km. Nhận xét, nó chỉ có thể được sử dụng cách xa bờ biển của Hạ Quốc hơn 300 km. Phần thưởng này. An Lương tỏ vẻ kinh ngạc. Bởi vì phần thưởng này quá mạnh phải không? Hành động nhắm vào Bảo Tỉnh lần này, nếu có con cá lọc lưới, vậy thì khi vận chuyển đến Bảo Tỉnh bằng tàu biển, không phải là. Khi An Lương đang kiểm tra phần thưởng, cậu nhận được tin nhắn đến từ công ty bảo vệ nhân nghĩa. Số 1, vấn đề đã được giải quyết. Số 1, mục tiêu Vi Quốc Trung đã bị sa thải khỏi ngân hàng thương mại Mado. Số 1, xin hỏi, vẫn tiến hành kế hoạch tiếp theo chứ? Số 0, tất nhiên. Vi Quốc Trung tưởng rằng lần này chỉ có một hành động nhắm vào hắn ta thôi sao? Ngây thơ. Vào khoảng 10 giờ sáng, Vi Quốc Trung bước ra khỏi trụ sở của ngân hàng thương mại Mado với vẻ mặt bàng hoàng. Hắn ta chính thức bị ngân hàng thương mại Mado sa thải. Kể từ lúc này, Vi Quốc Trung tạm biệt công việc với mức lương 100 vạn một năm. Quan trọng hơn là, hắn ta không còn là trưởng phòng ở bộ phận tín dụng của ngân hàng thương mại Mado, thân phận này đã đem đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã tan thành mây khói. Ả đàn bà chết tiệt. Vi Quốc Trung nghiến răng, trong lòng thầm nguyền rủa. Trong khi Vi Quốc Trung đang âm thầm nguyền rủa, một chàng trai trẻ đứng bên cạnh hắn ta nhanh chóng nói, mấy người hôm qua đi Nam Quốc Thủy Hương thê thảm rồi. Tôi nghe nói bên đó có một tiếp viên đã tiết lộ rằng mình bị S. Một chàng trai trẻ khác đáp lại một cách khẳng định, tôi cũng nghe nói rồi, hình như đã lên tin tức. Vi Quốc Trung, người lúc đầu đang trong trạng thái thất thần, đột nhiên đổ mồ hôi toàn thân, Nam Quốc Thủy Hương. Sau khi rời khỏi khách sạn Hòa Bình, vì tâm trạng quá chán nản nên hắn ta đã đi đăng ký một dịch vụ trọn gói, địa điểm chính là Nam Quốc Thủy Hương. Lên tin tức rồi. Vi Quốc Trung nhanh chóng kiểm tra điện thoại di động, hắn ta thầm cầu nguyện trong lòng, xin đừng là tiếp viên mà hắn ta đã chọn, bởi vì ngày hôm qua hắn ta đã gặp một chuyện ngoài ý muốn. Ô dù của ngày hôm qua đã bị rách. Chương 1364, phần thưởng, viên thuốc màu xanh biển. Khi Vi Quốc Trung biết được tin tức cụ thể, tất cả sức lực của hắn ta đã bị rút hết, tiếp viên số 22 bị S trong tin tức là tiếp viên mà hắn ta lựa chọn. Chuyện này. Vi Quốc Trung lắc lắc đầu, hắn ta nhớ ra thuốc ức chế, vội vàng đi đến hầm đậu xe. Bây giờ vẫn còn nằm trong 24 giờ, hắn ta vẫn có thể được cứu. Tuy nhiên, Vi Quốc Trung đang trong tình trạng bối rối đã mắc phải một sai lầm. Hắn ta lái xe rất vội vã, kết quả là xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chuyện tai nạn giao thông lần này không phải do An Lương sắp đặt, chỉ có thể nói trời cao cũng không dung thứ cho Vi Quốc Trung. Trước khi Vi Quốc Trung rơi vào hôn mê, hắn ta chỉ có một suy nghĩ, tiêu con mẹ nó rồi. Tin. Phần thưởng đặc biệt, trừng phạt cái ác, tuyên dương cái tốt. Chúc mừng ký chủ đã nhận được viên thuốc nhỏ màu xanh biển X1. Phần thưởng này sẽ được gửi thông qua dịch vụ giao hàng, xin hãy đợi. An Lương nhìn phần thưởng, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Hệ thống có ở đó không? Xin hỏi, có phải đang xem thường chiến binh tài năng kép? Gửi một viên thuốc nhỏ màu xanh có ý gì đây? Hệ thống nhân sinh người thắng vẫn như mọi khi, không thèm quan tâm đến An Lương. Chưa đầy 5 phút sau, một chàng trai giao hàng mặc áo khoác màu vàng đi đến quán cà phê Starbucks. Chàng trai đó bấm số điện thoại của An Lương. An Lương không bắt máy, cậu giơ tay phải lên, vẫy vẫy với chàng trai giao hàng. Chàng trai giao hàng đi tới, đưa cho An Lương một hộp giấy crack nhỏ. Cảm ơn. An Lương nhận lấy hộp giấy crack. Phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng được xử lý rất tốt, hộp giấy crack đảm bảo quyền riêng tư. Biên lai được dán trên bề mặt chỉ có số điện thoại của An Lương và người liên hệ tên là Mã Anh Tuấn. Không biết Mã Anh Tuấn có cảm nhận được sự ác ý đến từ hệ thống nhân sinh người thắng hay không? Trong quán cà phê Starbucks đối diện với Học viện Phúc Đáng, An Lương đã nhận lấy phần thưởng từ một người giao hàng đưa tới. Mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng bảo vệ quyền riêng tư rất tốt, nhưng An Lương không có ý định mở gói phần thưởng tại quán cà phê Starbucks. Nếu lỡ như bị cô gái trẻ bên cạnh nhìn thấy thì sao? Vậy không phải càng nghi ngờ An Lương hơn? cũng không thể nào đi đối chất chứng minh với đối phương. An Lương chỉ có thể ném hộp giấy crack nhỏ vào trong chiếc túi Louis Vuitton, trong lòng anh thầm cân nhắc xem nên ở lại Ma Đô thêm một ngày hay hôm nay trở về Thiên Phủ đi học. Cảng Nam Dương. Trụ sở chính của công ty Hải Vận Trí Viễn Diêu Thị. Diêu Vĩ đang nhận cuộc gọi. Anh Diêu, tôi nghe nói anh với Vi Quốc Trung cãi nhau. Cao Phúc Dương hỏi. Tôi đã đoạn tuyệt sạch sẽ với tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa đó. Diêu Vĩ nói một cách khẳng định. Vậy thì xin chúc mừng. Cao Phúc Dương đáp lại bằng một nụ cười. Chúc mừng. Diêu Vĩ nghi hoặc. Tôi vừa nhận được một tin, nghe nói cô bạn gái nhỏ của Vi Quốc Trung đã chạy đến trụ sở của Ngân hàng Thương mại Ma Đô để gây rối, sau đó Vi Quốc Trung đã bị cho thôi việc. Cao Phúc Dương giải thích. Đúng rồi, cái hôm mà chúng ta ra biển câu cá, cô bạn gái đó của hắn cũng đi theo, anh còn nhớ không? Cao Phúc Dương nhắc nhở. Nhớ. Diêu Vĩ trả lời, không phải tình cảm của bọn họ rất tốt sao? Diêu Vĩ tiếp tục nói, tôi nhớ cô bạn gái nhỏ đó là một người khá tốt, có lẽ đi theo hắn ta với một trái tim chân thành. Hắn ta muốn chia tay với đối phương. Cao Phúc Dương trả lời, hắn ta chưa ly hôn, lại còn đi lừa dối tình cảm của đối phương. Kết quả, cô bạn gái nhỏ này cũng là một người có cá tính mạnh. Cô ấy trực tiếp đến trụ sở Ngân hàng Thương mại Ma Đô, giơ tấm bảng quảng cáo ra, khiến cho Ngân hàng Thương mại Ma Đô bây giờ đã mất hết mặt mũi. Ha ha ha. Diêu Vĩ cười lớn, quả nhiên kẻ hạ tiện ắt sẽ bị trời trừng phạt. Anh cười sớm quá. Tôi còn chưa nói xong. Hắn ta bị tai nạn xe hơi, giờ hắn ta chắc đang nằm trong bệnh viện. Cao Phúc Dương nói thêm. Quả thực là cười hơi sớm. Diêu Vĩ trả lời, anh Cao, buổi trưa anh có rảnh không? Tôi mời, chúng ta đến quán rượu hải sản Nam Dương để uống một ly. Đương nhiên là có thời gian. Cao Phúc Dương đáp lại. Sau khi Diêu Vĩ và Cao Phúc Dương kết thúc cuộc gọi, ông ấy suy nghĩ một hồi và gửi tin nhắn này cho Diêu Kỳ, ông ấy cũng biết Diêu Kỳ không thích Vi Quốc Trung đó. Học viện Phúc Đáng. Diêu Kỳ nhận được tin nhắn từ Diêu Vĩ, sau khi đọc tin nhắn, phản ứng đầu tiên của cô chính là, An Lương là người đứng sau thao túng. Cô thầm cảm động trong lòng. Sau đó cô gửi tin nhắn cho An Lương. Diêu Kỳ, cậu đang ở đâu? Trong buổi tiệc tối qua, Diêu Kỳ đã thêm WeChat của An Lương. An Lương. Diêu Kỳ, Vi Quốc Trung. An Lương, tôi không hiểu cô đang nói gì. Diêu Kỳ, cảm ơn. An Lương, không cần khách sáo. Diêu Kỳ, cậu vẫn thừa nhận điều đó. An Lương, cô nói cảm ơn, tôi nói không cần khách sáo. Đó là phép lịch sự cơ bản. Diêu Kỳ, hừ. Diêu Kỳ, cậu đang ở đâu? An Lương, làm gì vậy? Diêu Kỳ, tôi muốn ăn trưa cùng với cậu. An Lương, không có thời gian. Diêu Kỳ, tôi sẽ không nói với cô ấy. Diêu Kỳ, cậu vẫn đang ở Ma Đô sao? An Lương, nói rồi. Không có thời gian, trưa nay tôi sẽ đi ăn đậu phụ thối cùng với cô ấy. Chương 1365, rõ ràng là một người đàn ông tốt. Diêu Kỳ nhìn tin nhắn trả lời của An Lương, cô im lặng một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy ghen tị với Lý Tịch Nhan. Cô cảm thấy An Lương đối xử với Lý Tịch Nhan quá tốt. Diêu Kỳ, tôi. An Lương, tôi cái gì? Diêu Kỳ, tôi vẫn còn cơ hội chứ? An Lương, không. Diêu Kỳ, tại sao? An Lương, trước đây tôi đã nói rồi, cô sẽ tranh giành với cô ấy, tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra, tôi không muốn làm cô ấy tổn thương, càng không muốn để cô ấy thất vọng, hiểu không? Diêu Kỳ, nếu tôi không nói gì, không tranh giành, vậy thì vẫn còn cơ hội sao? An Lương, cô sẽ tranh giành. An Lương, trước tiên cậu hãy làm rõ nội tâm trong lòng mình rồi hãy tính. An Lương, hãy phân biệt rõ ràng giữa biết ơn và thích. An Lương, không nói nữa, tôi vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Diêu Kỳ khác với mọi người. Diêu Kỳ giống Triệu Uyển Hề hơn. Điều kiện gia đình của Diêu Kỳ rất tốt, cô ấy có sự kiêu ngạo của riêng mình. Ngay cả khi gia đình của cô ấy đang trong tình trạng chơi vơi, Diêu Kỳ cũng có sự kiên trì của riêng mình. Điều này có thể thấy được thông qua việc cô ấy tham gia làm việc trong gian triển lãm sự kiện cổ trang. Cho nên sau khi tiếp xúc, An Lương đã phân chia những việc này rất rõ ràng. Cậu biết nếu bây giờ phát triển mối quan hệ với Diêu Kỳ, Diêu Kỳ nhất định sẽ tranh giành, cô ấy là một người có tính cách muốn giành cho bằng được. Mọi người có những tính cách khác nhau, có hồ ly tinh nhỏ với tính cách thấy như không thấy, nghe như không nghe, yêu đến hèn mọn, hiển nhiên cũng có Diêu Kỳ, người có tính cách vừa nhìn là sẽ tranh giành ngay, còn có Triệu Uyển Hề với tính cách tự tin giàu dạt, ngoài mình ra còn có ai? Trong lòng An Lương biết rất rõ phải lựa chọn như thế nào. Chọn Triệu Uyển Hề. Vậy thì cậu chỉ có thể trở thành một tên cặn bã bạc tình bội nghĩa, cuối cùng chỉ ở chung với Triệu Uyển Hề. Chọn Diêu Kỳ. Vậy thì Diêu Kỳ chắc chắn sẽ tranh giành với Lý Tịch Nhan, sau đó sẽ cãi nhau đến kinh thiên động địa. An Lương không muốn rước họa vào thân. Vì vậy, đối mặt với lời mời của Diêu Kỳ, An Lương đã từ chối không chút do dự. Cậu nói rõ điều khoản của bản thân ra, nếu Diêu Kỳ có thể chấp nhận thì mới nói tiếp chuyện sau này. Dù sao, An Lương cũng không muốn rước họa vào thân. Gần 12 giờ trưa. Trong quán cà phê Starbucks đối diện với Học viện Phúc Đán, An Lương đặt cuốn sách Vũ trụ trong vỏ ốc xuống, anh dùng điện thoại chụp lại mã số trang, làm như thế thì lần sau cậu sẽ thuận tiện đọc tiếp. Mỗi lần đến Starbucks, An Lương đều thấy thú vị khi đọc cuốn sách này. An Lương liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. An Lương, cục cưng, em đã tan học chưa? An Lương, trưa nay chúng ta đi ăn đậu phụ thối đi. Lý Tịch Nhan, được đó, được đó. Lý Tịch Nhan, em sắp tan học rồi. Lý Tịch Nhan, anh đợi em ở cửa sau nhé. An Lương, được rồi. Lý Tịch Nhan, ừm. An Lương cất điện thoại, anh đi bộ đến Học viện Phúc Đán, sau đó hướng đến cửa sau của Học viện Phúc Đán. Khi An Lương đến cửa sau của Học viện Phúc Đán, anh kiên nhẫn chờ đợi Lý Tịch Nhan. Gần 5 phút sau, Lý Tịch Nhan đột nhiên vọt tới trước mặt An Lương. Hù! Khi Lý Tịch Nhan phóng tới, cô ấy còn thử dọa An Lương. Kết quả, An Lương chỉ bình tĩnh cất điện thoại đi, sau đó ôm Lý Tịch Nhan vào lòng, cục cưng, em còn muốn hù anh sao? Có phải em đã quên chuyện sáng hôm nay anh đã rất tốt bụng bỏ qua cho em rồi không? Lý Tịch Nhan hờn dỗi, làm sao mà em quên được chứ? Dù sao, hôm nay anh sẽ trở về Thiên Phủ, đúng không? Ừ hử. An Lương khẽ hừ nhẹ. Vốn dĩ anh đã đặt vé máy bay trước rồi, bây giờ anh định hoàn vé, em hiểu gì không? Cái gì? Lý Tịch Nhan vội vàng cầu xin lòng thương xót, em sai rồi. An Lương, em thực sự sai rồi. Đã quá trễ. An Lương thản nhiên đáp, sau đó nhìn Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đang đứng phía sau Lý Tịch Nhan, Quách Nữ Hiệp, Diêu Kỳ, hai người cũng muốn đi ăn đậu phụ thối sao? Quách Vũ Tình trả lời một cách khẳng định. Tôi đã hứa với Tịch Nhan trước đó rồi, tôi sẽ đi ăn đậu phụ thối cùng cô ấy. Ánh mắt Diêu Kỳ có chút phức tạp, cô ấy ghen tị nhìn Lý Tịch Nhan, bởi vì cô ấy nhìn thấy tình cảm của An Lương dành cho Lý Tịch Nhan rất trong sáng, là kiểu vô cùng chiều chuộng. Đặc biệt là trong những bức ảnh mà Lý Tịch Nhan đã gửi hôm nay, Lý Tịch Nhan dùng song môi vẽ hình con hổ lên mặt An Lương. An Lương còn mở to mắt ra, phối hợp chụp ảnh cùng với Lý Tịch Nhan. Diêu Kỳ gần như đã biết được An Lương là kiểu đại lão ở tầng lớp nào, nhưng đại lão ở tầng lớp như vậy vẫn bằng lòng đùa nghịch cùng với Lý Tịch Nhan, thật sự không đơn giản chỉ vì Lý Tịch Nhan xinh đẹp. Lý Tịch Nhan quả thực rất đẹp, nhưng không phải là kiểu có một không hai. Chương 1366, cậu cũng muốn trở thành kẻ thao túng ở phía sau hậu trường. Diêu Kỳ cảm thấy cô ấy cũng không khác Lý Tịch Nhan là mấy, nhưng thái độ của An Lương đối với cô ấy hoàn toàn khác, cho dù cô ấy đã biểu hiện ra rất là rõ ràng, kết quả An Lương vẫn từ chối. Đây chính là khoảng cách. Đó là lý do tại sao Diêu Kỳ ghen tị với Lý Tịch Nhan. Cô lại cảm thấy kiếp trước Lý Tịch Nhan chắc đã cứu cả toàn bộ Ngân Hà. Bằng không, tại sao một người có chút ngốc nghếch ngây ngô như Lý Tịch Nhan đây lại giành được tình yêu thuần khiết như vậy từ An Lương? Quách Nữ Hiệp, tôi nhớ ý của cô là nếu tôi không đi cùng với Lý Tịch Nhan của các cô sẽ đi cùng cô ấy. Tuy nhiên, không phải bây giờ tôi đã đi cùng với cô ấy rồi sao? An Lương hỏi ngược lại, có phải cô thích xem chúng tôi thể hiện tình cảm? Quách Vũ Tình hừ hừ nói, tôi thích xem hai người thể hiện tình cảm. Vậy thì không sao rồi. An Lương đáp lại, sau đó anh nói, đi thôi, ba người đẹp, bữa nay tôi mời, trưa nay chúng ta sẽ ăn đậu phụ thối. Đám con trai xung quanh đi qua nhìn An Lương không nói nên lời, mời ba người đẹp đi ăn đậu phụ thối. Trò chơi mới gì thế này? Lẽ nào các người đẹp bây giờ đều thích những trò chơi kỳ lạ đến vậy sao? Lại học được chiêu mới rồi. Khi An Lương đưa Lý Tịch Nhan đến cửa hàng đậu phụ thối. Tại một nơi xa xôi ở Nhật Bản, trong lớp điều tra của Bộ Kinh tế, Sankan Naoto, người đã từng bị buộc phải xin lỗi công ty đầu tư An Tâm đang kiểm tra mấy xấp tài liệu. Xấp tài liệu này là báo cáo về doanh số bán cao su ở Đông Nam Á, có cả phân tích giá định trước của cao su cũng như những thay đổi gần đây. Hiroga Kosaburo đứng ở một bên giải thích, trưởng phòng, gần đây tôi đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường của giá cao su, sau đó tôi điều chỉnh xấp tài liệu này, tôi phát hiện trong đó có một vấn đề. Sankan Naoto đang kiểm tra tài liệu, anh ta vừa xem vừa hỏi, vấn đề gì? Công ty đầu tư An Tâm đã sử dụng Thái Lan như một bàn đạp để nhắm vào thị trường tài chính của nước chúng ta. Phải không? Hiroga Kosaburo hỏi ngược lại. Sankan Naoto cũng không bận tâm đến việc thừa nước đục thả câu của Hiroga Kosaburo, anh ta gật đầu nói, có chuyện như vậy. Trưởng phòng, xin anh hãy chú ý đến trang thứ ba. Tôi đã tìm thấy dấu vết liên quan đến công ty đầu tư An Tâm. Hiroga Kosaburo nhắc nhở. Ngoài ra, tại thị trường cao su của Ấn Độ, tôi cũng phát hiện ra một vấn đề. Thị trường bán cao su vốn rất lỏng lẻo của Ấn Độ, bây giờ quả nhiên đã hình thành một liên minh này còn có bóng dáng tồn tại của công ty đầu tư An Tâm. Hiroga Kosaburo tiếp tục nói. Sankan Naoto xem thông tin ở trang thứ ba. Sau đó nhìn thấy thông tin được mô tả bởi Hiroga Kosaburo. Tất cả những thông tin này đã được xác minh chưa? Sankan Naoto hỏi. Đã xác minh rồi. Hiroga Kosaburo đáp lại một cách khẳng định, đây là số liệu nội bộ của Bộ Kinh tế, toàn bộ đều là những thông tin chính xác do Bộ Kinh tế lấy được, chỉ là bọn họ không thèm để tâm đến mà thôi. Hiroga Kosaburo tiếp tục nói, bởi vì chúng ta đã từng tiếp xúc với công ty đầu tư An Tâm, cho nên tôi đặc biệt ghi nhớ những thông tin liên quan đến công ty đầu tư An Tâm, sau đó tôi phát hiện ra những vấn đề này. Cậu còn nói chuyện này cho ai nghe nữa? Sankan Naoto hỏi. Ngoại trừ trưởng phòng ra, tôi chưa nói với ai cả. Hiroga Kosaburo đáp lại. Vậy thì tốt. Sankan Naoto trả lời, chúng ta hãy tiếp tục nghiên cứu và xem mục đích của công ty đầu tư An Tâm là gì. Lần này, hãy để chúng ta trở thành những kẻ thao túng phía sau hậu trường. Ngăn cản công ty đầu tư An Tâm. Hiroga Kosaburo hỏi. Hãy để công ty đầu tư An Tâm phải trả giá. Sankan Naoto đáp lại đầy sự căm ghét. Nhật Bản cũng là một nước nhập khẩu cao su quy mô lớn, vì thế mà Nhật Bản rất lo ngại về sự thay đổi của giá cao su. Khi giá cao su ở Đông Nam Á xuất hiện biến động, Bộ Kinh tế Nhật Bản sẽ thu thập thông tin tình báo chi tiết để tổng hợp và phân tích sự biến động giá của cao su. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Nhật Bản lo ngại hơn về giá cả và sản lượng cao su, cũng như sự chênh lệch giá cao su ở các khu vực khác nhau nên bọn họ không nhận thấy dấu vết hoạt động của công ty đầu tư An Tâm trong đó. Xét cho cùng, điều mà Bộ Kinh tế quan tâm hơn là các vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan điều tra thuộc Bộ Kinh tế đã tìm thấy dấu vết hoạt động của công ty đầu tư An Tâm trong việc biến động giá cao su, hơn nữa có ý đồ muốn thao túng ở phía sau hậu trường. Trưởng phòng, chúng ta nên hành động như thế nào đây? Hiroga Kosaburo hỏi. Theo tài liệu phân tích mà cậu cung cấp, tuy rằng hiện tại chúng ta không biết công ty đầu tư An Tâm có kế hoạch gì. Cũng không biết mục tiêu của công ty đầu tư An Tâm, nhưng công ty đầu tư An Tâm hẳn là đang có âm mưu gì đó. Sankan Naoto nói. Chương 1367, các người cũng biết đổ thừa. Xét thấy tiền đề chính là như vậy, trước tiên chúng ta giả thuyết một mục tiêu cho công ty đầu tư An Tâm, sau đó chúng ta tiết lộ vấn đề này một cách ẩn danh. Mục tiêu bị chúng ta giả thuyết chắc chắn sẽ gấp gáp điều tra, chúng ta sẽ trở thành ngư ông đắc lợi trong bóng tối. Sankan Naoto nói ra kế hoạch của mình. Ý tưởng tốt. Hiroshi Kosaburo khen ngợi. Kosaburo, theo ý của cậu, cậu nghĩ chúng ta nên lấy công ty nào để làm mục tiêu cho công ty đầu tư An Tâm? Sankan Naoto hỏi. Trước khi Hiroga Kosaburo trả lời, Sankan Naoto tiếp tục nói, trước tiên xóa sổ công ty của Hạ Quốc. Mọi người đều biết rằng công ty đầu tư An Tâm là công ty của Hạ Quốc, chắc không phải đang muốn nhắm vào công ty của Hạ Quốc đâu nhỉ? Trước câu hỏi của Sankan Naoto, Hiroga Kosaburo chỉ mỉm cười, trưởng phòng, tôi có lựa chọn tốt hơn. Hửm. Sankan Naoto nghi hoặc. Tại sao chúng ta lại phải chọn một công ty? Hiroga Kosaburo mỉm cười hỏi. Sankan Naoto đột nhiên ngộ ra, theo quy mô của công ty đầu tư An Tâm, bọn họ hoàn toàn có thể làm được chuyện phong tỏa. Sankan Naoto giải thích, cũng giống như lần trước, bọn họ nhắm vào nước của chúng ta, phong tỏa cả thị trường xuất khẩu ớt. Sankan Naoto tiếp tục, ngoài Hạ Quốc ra. Mục tiêu đó ngoài chúng ta còn có Hàn Quốc. Hiroga Kosaburo và Sankan Naoto đồng thanh nói, Hàn Quốc. Cả hai cùng nhau lộ ra nụ cười. Trưởng phòng, vậy thì chúng ta sẽ quăng tin đồn cho Hàn Quốc. Hiroga Kosaburo mỉm cười nói. Sankan Naoto gật đầu khẳng định, tôi nghĩ không sao đâu. Hai người này cũng đã học được cách đổ thừa. Cửa sau của học viện Phúc Đáng. An Lương, Lý Tịch Nhan, Diêu Kỳ cùng Quách Vũ Tình, bốn người họ đến quán đậu phụ thối. Tuy là quán đậu phụ thối nhưng mùi đậu phụ thối không nồng nặc như trong tưởng tượng, bởi vì quán đã sử dụng thiết bị hút mùi. Tại quán đậu phụ thối, An Lương đưa thực đơn cho Lý Tịch Nhan, cục cưng, em xem thử ăn đậu phụ thối nào. An Lương đã xem lướt qua thực đơn, quán đậu phụ thối này đã biến món đậu phụ thối thành rất nhiều món ăn mới. Không chỉ có đậu phụ thối truyền thống, còn có đậu phụ thối nóng chảy, đậu phụ thối với cá, đậu phụ thối với trứng, cùng với các loại gia vị khác nhau, có hơn 10 loại lựa chọn khác nhau, nhiều vô kể. Đồng thời cũng cung cấp lựa chọn loại đậu hũ thối chiên giòn truyền thống. Lý Tịch Nhan nhìn thực đơn, cô nhanh chóng chọn món đậu phụ thối truyền thống, còn những món đậu phụ thối khác. Cô hoàn toàn không quan tâm. Một phần đậu hũ thối chiên giòn, một phần cánh gà chiên giòn, thêm một phần bánh gạo chiên giòn. Lý Tịch Nhan vừa chọn vừa viết các tên món ăn vào một cuốn sổ nhỏ. Đây là cách gọi món theo phương thức truyền thống, tiết kiệm được chi phí nhân lực. Sau khi Lý Tịch Nhan viết xong, cô đẩy thực đơn, cuốn sổ nhỏ và bút bi sang phía đối diện, Vũ Tình, Kỳ Kỳ, hai cậu xem thử hai cậu muốn ăn gì. Quách Vũ Tình kiểm tra thực đơn, cô cũng nhìn thấy những món ăn mà Lý Tịch Nhan đã gọi, sau đó có tùy tiện thêm một món vào, mình muốn thử món rau diếp cá đậu phụ thối nóng chảy. Diêu Kỳ nhìn vào thực đơn, cô ấy cũng đưa ra lựa chọn của mình chọn một phần đậu phụ thối với trứng. Cuối cùng, Diêu Kỳ đưa thực đơn cho An Lương. An Lương, còn cậu thì sao? Tôi ăn chung với mọi người là được, tôi nghiêm túc nghi ngờ lát nữa sẽ có những món hắc ám. An Lương tỏ ra nghi ngờ khi nói đến đây, An Lương hỏi, cục cưng, những món này có ngon không? Lý Tịch Nhan trả lời một cách phủ định, em chỉ ăn món đậu phụ thối chiên giòn truyền thống của bọn họ. Em thấy rất ngon, những món khác thì em chưa ăn bao giờ, em không rõ tình hình cụ thể như thế nào. Lý Tịch Nhan nói thêm, món đậu phụ thối tẩm bột chiên giòn truyền thống được làm rất ngon. Công việc kinh doanh của bọn họ cũng rất tốt, em đoán những món khác chắc cũng không đến nỗi nào đâu. 10 phút sau, An Lương biết rằng Lý Tịch Nhan đã sai lầm. An Lương cũng có thể tự mình ăn đậu phụ thối, anh không đặc biệt thích cũng không đặc biệt ghét, thuộc dạng ăn được nhưng không nhất thiết lắm. Món đậu phụ thối tẩm bột chiên giòn truyền thống ở quán này đúng như Lý Tịch Nhan nói, mùi vị rất ngon. Ngửi thì hôi hôi nhưng lúc ăn thì lại thơm. Tuy nhiên, món đậu phụ thối do Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình chọn thì quả là một lời khó nói hết. Trong quán đậu phụ thối gần cửa sau của Học viện Phúc Đáng, An Lương đang nhìn Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ với ánh mắt thương yêu những đứa trẻ chậm phát triển. Bởi vì Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đang ăn đậu phụ thối nóng chảy. Đừng nhìn thấy Lý Tịch Nhan ngày thường ngây thơ, thỉnh thoảng cô ấy luôn có thể làm ra một số chuyện dở khóc dở cười. Nhưng bây giờ cô ấy rất khôn ngoan, cô ấy lựa chọn quan sát theo dõi. Cái món đậu phụ thối nóng chảy này nghe có vẻ không đáng tin lắm, được chứ? Trên thực tế, nó quả thực không đáng tin. Vào khoảnh khắc nung chảy món đậu phụ thối, An Lương không khỏi nghĩ đến mấy thứ ma quái, mấu chốt chính là bất kể hiệu ứng hình ảnh hay là mùi vị kích thích. Gần như đều mang một cảm giác rất giống nhau. Chương 1368, chiêu trò và phản chiêu trò. Quách Vũ Tình ăn một miếng đậu phụ thối nóng chảy, cô ấy còn khen ngợi, không tệ, không tệ. Tuy rằng mùi vị hơi lạ, giống như mùi sầu riêng, ngửi thì rất là dị nhưng khi ăn vào thì thấy rất ngon. Diêu Kỳ đồng tình, quả thực rất ngon. Quách Vũ Tình đề nghị, Tịch Nhan, cậu ăn thử một miếng không? Lý Tịch Nhan lập tức từ chối, không muốn. Cô gái ngốc nghếch lại bắt đầu làm trò, món đậu phụ thối nóng chảy này trông dị quá, đặc biệt là lúc nó chảy ra, mình thấy giống cái, mọi người đều biết rồi đó. Khụ khụ khụ. An Lương ho khan ba tiếng. Quách Vũ Tình dường như đã nghĩ tới cái gì đó, cô ấy trực tiếp nôn khan, quẹ. Sắc mặt Diêu Kỳ cũng có chút tái nhợt. Sau khi Quách Vũ Tình nôn khan xong, cô ta nhìn Lý Tịch Nhan không nói nên lời, Tịch Nhan, cậu thật là độc ác. Quách Vũ Tình nhìn An Lương một lần nữa, đại lão, anh cũng nếm thử đi. Tôi đồng ý với những gì Tịch Nhan nói. An Lương đáp lại. Quách Vũ Tình nhìn An Lương không nói nên lời. An Lương hỏi ngược lại, các cô vẫn còn một phần đậu hũ thối với trứng, các cô thử trước đi. Lý Tịch Nhan nhìn Diêu Kỳ, Kỳ Kỳ, món mà cậu gọi, cậu thử trước nhé. Quách Vũ Tình đồng ý, đúng vậy. Kỳ Kỳ, cậu gọi món gì thì cậu nếm thử trước đi, nếu ngon thì bọn mình sẽ thử. Diêu Kỳ gật đầu và nói, không sao, mình sẽ thử trước mùi vị. Diêu Kỳ dùng một chiếc muỗng sứ múc một muỗng đậu phụ thối với trứng, sau đó nếm thử mùi vị. Chưa đầy 10 giây sau, Diêu Kỳ mỉm cười và gật đầu, món này không thất bại, các cậu có thể nếm thử. Nói xong, Diêu Kỳ tiếp tục xúc thêm một muỗng. Lý Tịch Nhan nhìn Quách Vũ Tình, Quách Vũ Tình nhìn Lý Tịch Nhan. Hai người đều đang đợi đối phương thử trước, cuối cùng thì Quách Vũ Tình cũng là người thử trước, cô xúc một muỗng bỏ vào miệng nếm thử. Khoảng 10 giây sau, Quách Vũ Tình nói một cách khẳng định, không tệ. So với món đậu phụ thối nóng chảy thì món đậu phụ thối với trứng này ngon hơn rất nhiều, vừa mềm vừa thơm. Tịch Nhan, cậu có thể thử. Quách Vũ Tình khuyến nghị. Lý Tịch Nhan cầm muỗng sứ lên, cô định bắt đầu ăn, nhưng An Lương đã giơ tay ra ngăn lại. Quách Nữ Hiệp, cô bị lộ rồi. An Lương nhìn Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình trả lời với chút hoảng hốt, cái gì? Màn trình diễn của cô quá tệ. Nếu món này thực sự ngon, cậu phải xúc thêm một muỗng giống như Diêu Kỳ, chứ không phải trực tiếp đặt muỗng xuống. An Lương giải thích. Ngoài ra, trong khi cô đang ăn, nếu cô có thể dứt khoát hơn, nuốt nó với tốc độ nhanh hơn, tôi nghĩ nó sẽ ngon hơn, như vậy mới phù hợp với biểu cảm ăn rất ngon. An Lương nhắc nhở. Lý Tịch Nhan khó hiểu, vậy là ăn không ngon sao? Đương nhiên là rất ngon. Quách Vũ Tình đáp lại, và sau đó, như để chứng minh bản thân, cô ấy xúc một muỗng khác và nuốt nó nhanh hơn theo phương pháp mà An Lương đã chỉ. An Lương nhắc nhở, cô ăn thêm một muỗng nữa thì chúng tôi sẽ tin. Quách Vũ Tình lại ăn thêm một muỗng. Đại lão, anh thật là, anh quá đa nghi rồi, món này thật sự rất ngon. Nói xong, Quách Vũ Tình lại xúc một muỗng khác cho vào miệng. Cô ấy nuốt xuống một cách nhanh chóng. Lý Tịch Nhan nhìn An Lương, có ý muốn hỏi ý kiến của An Lương. An Lương bật cười, xin lỗi, chúng tôi vẫn không tin. Tại sao? Quách Vũ Tình hỏi ngược lại. Cô càng gấp gáp chứng minh thì chúng tôi càng không tin, trừ phi cô ăn hết toàn bộ. An Lương lại đưa ra yêu cầu mới. Diêu Kỳ ngồi ở bên cạnh, không chịu được việc Quách Vũ Tình lại tiếp tục bị mắc lừa, cô nhắc nhở, Vũ Tình, cậu muốn lừa cậu ấy lại lừa ngược lại cậu. Cho dù cậu ăn hết thì cậu ấy cũng sẽ không tin. An Lương nhìn Quách Vũ Tình, cười như không cười. Lý Tịch Nhan cuối cùng phản ứng lại, vậy ra món này thực sự không ngon. Quách Vũ Tình nhìn thấy An Lương không bị mắc lừa. Cô cuối cùng không nhịn được, nâng mạnh chén trà lên súc miệng, súc liên tiếp ba chén trà rồi mới than thở. Đại lão, chiêu trò của anh cũng quá thâm sâu rồi đó. Diêu Kỳ ngồi một bên thở dài, cái này mà đã gọi là chiêu trò thâm sâu. Hôm qua An Lương đã chơi một chiêu trò thâm sâu hơn nữa kìa. Tôi nói rồi, cậu càng muốn chứng minh thì tôi càng không tin. An Lương nói lại lần nữa. Nếu chuyện đó là sự thật, tại sao cứ phải chứng minh nó nhiều lần làm gì? Lý Tịch Nhan hỏi, rốt cuộc vị của nó như thế nào? Quách Vũ Tình trả lời, chính là mùi trứng thối. Nó có mùi giống như trứng thối, lúc ăn vào thì còn có vị kinh tởm hơn nữa. Quách Vũ Tình nói thêm. Wow! Lý Tịch Nhan hờn dỗi, Vũ Tình, cậu thật là xấu xa, cậu còn định lừa dối mình. Chị em tốt thì phải chia sẻ với nhau chứ. Quách Vũ Tình trả lời một cách chua xót. Ai biết Lý Tịch Nhan lại không bị mắc lừa? Không. Chính xác mà nói, An Lương mới là người không bị mắc lừa. Vua của các chiêu trò sẽ bị lừa bởi chiêu trò đơn giản vậy sao? Chương 1369, buổi đấu giá. Đã gần 1 giờ 30 phút trưa, trong quán đậu phụ thối. An Lương thanh toán trước, 4 người tổng cộng là 180 tệ, một mức giá khá rẻ. Trên đường trở về trường, An Lương mua kẹo cao su phân phát cho Lý Tịch Nhan và bạn bè của cô ấy, nếu không thì mùi vị sau khi ăn đậu phụ thối cũng hơi bị kích thích quá rồi đó. Trong khuôn viên học viện Phúc Đán, An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan, hai người cùng nhau bước vào lớp. Lý Tịch Nhan thì thào, hôm nay anh thực sự không trở về sao? An Lương gật đầu khẳng định, vừa nãy anh đã hoàn vé máy bay rồi, ngày mai tính sau. Lý Tịch Nhan đỏ mặt. Trong lòng có chút mâu thuẫn, một mặt hy vọng An Lương ở lại, mặt khác muốn nghiêm túc học tập. Cục cưng, hôm nay mấy giờ em tan học? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời, hôm nay 5 giờ em tan học. Ừm, vậy 5 giờ anh đến đón em. An Lương nói. Hừ. Lý Tịch Nhan khịt mũi. An Lương nhếch mép cười, cố ý ôm lấy chiếc eo thon của Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan xấu hổ, anh làm gì đấy, chúng ta đang ở trong trường đó. Gần 10 phút sau, An Lương đã đưa Lý Tịch Nhan đến lớp học. Bản thân anh thì định đến quán cà phê Starbucks nằm ở đối diện trường, tiếp tục xem vũ trụ trong vỏ ốc. Tuy nhiên, Diêu Kỳ đã đuổi theo sau. Hôm nay cậu cũng không rời Ma Đô sao? Diêu Kỳ hỏi. Diêu Kỳ và Lý Tịch Nhan không cùng chuyên ngành, Lý Tịch Nhan học chuyên ngành báo chí và truyền thông, còn Diêu Kỳ chuyên ngành phát thanh và truyền hình. Bọn họ không ở cùng một tòa dạy học. An Lương trả lời, ừm. Vậy? Diêu Kỳ vừa mở miệng, cô đã bị An Lương cắt ngang. Tôi đã hẹn với cô ấy rồi, sau khi cô ấy tan học tôi sẽ đến đón cô ấy. An Lương giải thích. Tôi vẫn còn việc cần phải giải quyết. Nếu cô có bất cứ điều gì, vui lòng liên hệ với tôi qua WeChat. An Lương nói thêm, sau đó rời khỏi học viện Phúc Đán. Diêu Kỳ nhìn bóng lưng của An Lương, cô thở dài trong lòng. Trong quán cà phê Starbucks đối diện học viện Phúc Đán. An Lương gọi một tách trà, anh vừa ngồi xuống thì nhận được cuộc gọi từ Lưu Chí, giám đốc kinh doanh của Petech Philip Maison Mado. Anh vuốt màn hình điện thoại để trả lời cuộc gọi, giọng của Lưu Chí từ trong điện thoại truyền đến trước. Chào buổi trưa, anh An, tôi là Lưu Chí đến từ Petech Philip Maison Mado. Lưu Chí đã tự nói danh tính trước để tránh cho An Lương cảm thấy gượng gạo vì không nhớ đến anh ta. An Lương đáp, xin chào, giám đốc Lưu, xin hỏi có chuyện gì không? Hôm qua, An Lương mới đi Petech Philip Maison Mado. Ở đó, anh đã yêu cầu bọn họ làm một cặp khuy măng sét bạch kim. Chính vì hôm qua An Lương đến Petech Philip Maison Mado. Lưu Chí biết An Lương đang ở Mado, cho nên đã gọi điện cho An Lương. Cậu An, bên chúng tôi có một tin tốt. Lưu Chí nhanh chóng giải thích. Anh ấy tiếp tục nói thêm, tối nay, chúng tôi có một buổi đấu giá đồ trang sức nhỏ ở Mado. Trong buổi đấu giá trang sức này có cho vào một chiếc đồng hồ Petech Philip Red 1518, nó là một chiếc đồng hồ có vỏ màu vàng hồng đậm rất hiếm, mặt số thì bằng vàng hồng nhạt. Tối nay, An Lương hơi nghi hoặc. Đúng vậy. Vốn dĩ trong buổi đấu giá trang sức nhỏ này sẽ không có sự tham gia của chiếc đồng hồ này. Nó là món được thêm vào gần sát giờ theo yêu cầu của khách hàng. Hơn 12 giờ trưa người đó mới liên hệ với nhà đấu giá. Nhà đấu giá mới thẩm định xong, bọn họ xác nhận chiếc đồng hồ này không có vấn đề gì, sau đó đã công bố với bên ngoài. Lưu Chí giải thích. Mấy giờ, ở đâu? An Lương hỏi lại. Bắt đầu từ 8 giờ tối, dự kiến kết thúc lúc 10 giờ. Địa điểm tại tầng 55 tháp Bắc của Trung tâm Quốc Kim, buổi đấu giá nổi tiếng Sotheby's. Lưu Chí giải thích. Không thành vấn đề, tôi sẽ tham gia đúng giờ, anh chuẩn bị giúp tôi hai vị trí. An Lương đáp lại. Được, cậu An. Lưu Chí nhanh chóng đáp lại. Với tư cách là người mời, Lưu Chí đã mời An Lương tham gia buổi đấu giá. Nếu An Lương đấu giá thành công trong buổi đấu giá, Lưu Chí cũng sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng rất hời. Phí dịch vụ buổi đấu giá của Sotheby's rất cao, người mua phải trả phí dịch vụ. Lấy Ma Đô làm ví dụ, phí dịch vụ của Sotheby's được chia thành 3 tầng. Nếu số tiền giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 300 vạn nhân dân tệ, người mua cần trả thêm 26% phí dịch vụ. Nếu giá của lần gõ búa cuối cùng là 300 vạn tệ, tổng số tiền phải trả là 300 vạn chi phí giá trị vật phẩm cộng thêm 78 vạn chi phí dịch vụ đấu giá của Sotheby's, tổng cộng là 378 vạn tệ. Nếu giá của lần gõ búa cuối cùng lớn hơn 300 vạn Hạ Quốc tệ và nhỏ hơn hoặc bằng 3.000 vạn Hạ Quốc tệ, phí dịch vụ sẽ là 21% giá của lần gõ búa. Khi số tiền giao dịch cuối cùng lớn hơn 3.000 vạn Hạ Quốc tệ, phí dịch vụ giảm xuống còn 14,9%. Đúng vậy. Có những sơ hở trong thiết lập này. Ví dụ, trong trường hợp 300 vạn lẻ một tệ, phí dịch vụ sẽ giảm từ 78 vạn xuống còn 63 vạn, Sotheby's cũng không quan tâm đến những sơ hở như vậy. Chương 1370, đừng làm kẻ bám đuôi nữa, được không? Lưu Chí đã mời An Lương tham gia. An Lương là khách mời bổ sung. Một khi An Lương đấu giá thành công trong buổi đấu giá, Lưu Chí có thể nhận được ít nhất 2% giá của lần gõ búa. Các buổi đấu giá như Sotheby's cũng sẵn sàng làm điều này, vì việc chia sẻ lợi nhuận như vậy sẽ mang lại cho bọn họ nhiều khách hàng hơn. Chưa kể sau khi đã đến một lần rồi, bọn họ có thể phát triển thành nguồn cung cấp trực tiếp của Sotheby's. Vì vậy, chia sẻ lợi nhuận thì có gì là không tốt chứ? Lỡ như câu được một con cá lớn thì sao? Hơn 4 giờ chiều. An Lương đã thay một bộ hoodie của Gucci ở khách sạn Hoàng Đình Holiday. Cậu đến học viện phút đáng trước, khi anh bước đến tòa nhà mà Lý Tịch Nhan đang học, đúng lúc thời gian điểm 5 giờ tan học. Khi Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình bước ra khỏi tòa nhà dạy học, An Lương chào đón, cục cưng. Ở đây. Lý Tịch Nhan buông Quách Vũ Tình ra, cô ấy lon ton chạy đến bên cạnh An Lương. An Lương ôm cô vào lòng, sau đó lại buông cô ra, anh nắm lấy tay cô. Cục cưng, em có muốn trở về thay quần áo trước không? Lý Tịch Nhan hiểu ý An Lương, cô và An Lương đã mua một bộ hoodie đôi của Gucci. Lý Tịch Nhan vừa gật đầu vừa kéo An Lương đi về phía ký túc xá của cô. Quách Vũ Tình tội nghiệp lại phải xem người ta khoe ân ái. Mã Anh Tuấn đi đến bên cạnh Quách Vũ Tình, anh ta hỏi thăm dò, Lý Tịch Nhan lại ăn tối với bạn trai à? Quách Vũ Tình trả lời. Vậy chúng ta đến quảng trường Văn Đạt đối diện ăn đồ nướng, cậu thấy sao? Mã Anh Tuấn giả vờ gửi lời mời một cách tình cờ. Quách Vũ Tình bất lực trong lòng, ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh từ chối, không được, mình có một cuộc hẹn với Diêu Kỳ. Mã Anh Tuấn giả vờ rằng như không có chuyện gì, được rồi, lần sau nói tiếp. Quách Vũ Tình gật đầu. Vậy mình đi trước, gọi cho mình nếu cậu có việc cần. Mã Anh Tuấn giả vờ làm ra vẻ tự nhiên. Được. Quách Vũ Tình trả lời. Nếu như An Lương nhìn thấy tình huống như vậy, cậu chỉ có thể nói một câu, bám đuôi thì mất tất cả. Chuyện theo đuổi con gái quả thực rất khó, dù gì thì nếu chủ động theo đuổi thì tức là thua cuộc rồi, đành mặc cho đối phương bày binh bố trận. Chỉ có thu hút đối phương thông qua những điểm sáng của bản thân, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Dưới lầu ký túc xá của Lý Tịch Nhan, An Lương đã đợi gần 10 phút. Lý Tịch Nhan thay bộ hoodie in hình quả táo của Gucci, cùng kiểu với An Lương. Hai người nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường. An Lương, anh muốn ăn gì, chúng ta đi căng tin phong cách Tây Xuyên Thịnh Khánh được không? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương từ chối, hôm nay không ăn căng tin nữa, chúng ta hãy đến trung tâm Quốc Kim. Buổi chiều, anh đã xem trên nhóm đánh giá, bên đó có một quán cá dưa chua rất ngon. Em muốn đi ăn thử không? Lý Tịch Nhan thích ăn cá. Món cá dưa chua còn là món ăn đặc trưng của Thịnh Khánh. Được đó, chúng ta đi thử xem. Lý Tịch Nhan cảm thấy hạnh phúc, em cực thích ăn cá dưa chua, chỉ có điều tài nấu ăn của mẹ em hay. Tài nấu ăn của Lưu Linh sao? Làm phiền rồi. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đi tới bãi đậu xe ngoài trời. Sau khi lên xe, An Lương cài đặt hướng dẫn chỉ đường trên CarPlay trước, kế đó anh xem tình hình kẹt xe, anh không hề cảm thấy đau lòng chút nào cả. Kẹt xe ở Mado và kẹt xe ở Thịnh Khánh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Kẹt xe ở Thịnh Khánh mới gọi là kẹt xe, được chứ? Không phải An Lương đang bôi nhọ Thịnh Khánh, mà tình trạng kẹt xe ở Thịnh Khánh thực sự rất nhảm nhí. Trong thông tin xếp hạng kẹt xe trên bản đồ định vị, bảng xếp hạng kẹt xe của Thịnh Khánh đứng ở vị trí nhứ nhất từ rất lâu rồi. Điều vô lý hơn là số xe bị hạn chế của Thịnh Khánh, vì số xe bị hạn chế của Thịnh Khánh là nhắm vào một số cây cầu và đường hầm. Sau khi bị hạn chế, các phương tiện bị hạn chế đi qua những cây cầu bị hạn chế này. Kết quả, còn khiến cho những chỗ khác kẹt xe hơn. Rốt cuộc sao nghĩ ra được cái phương án cần nhiều IQ như vậy thế? Cho nên thực sự không phải do An Lương đang bôi nhọ giao thông của Thịnh Khánh, mà là đang so sánh tình hình giao thông của Thịnh Khánh với tình hình giao thông của Mado. Mặc dù giao thông của Mado cũng rất kẹt, nhưng so sánh với nhau thì giao thông của Thịnh Khánh càng như một đống rác rưởi. Từ Học viện Phúc Đáng đến trung tâm Quốc Kim, trong tình trạng bình thường thì chỉ cần nửa tiếng là có thể đến nơi. Bây giờ là giờ cao điểm tan làm, An Lương phải mất hơn 40 phút mới có thể đến nơi. Việc ùn tắc như vậy là hoàn toàn có thể chấp nhận được.